Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, Onoki may mắn. 50 giây có thể làm gì? Choji biểu thị mình có thể ăn 2 cân thịt trâu. Shikamaru biểu thị mình đánh cờ tướng có thể muốn 100 bước có hơn. Naruto biểu thị mình có thể ăn 1 bát Ichikaru mì sợi. Sasuke biểu thị mình có thể không nhúc nhích trang x 50 giây. Lợi hại Shinosuke biểu thị, cái này chút thời gian mình có thể tự sướng Terumi mây 300 tư thế. Lại đến cũng biểu thị mình so Shinosuke lợi hại, 500 cái cất bước. Mà Minato biểu thị, 50 giây hắn có thể kết thúc một trận quy mô tại 5 vạn người tả hữu chiến tranh. Lại tự thân lông tóc không thương. Hiraishin Nozutsu phát động trước, đi qua chiến đấu Zetsu trắng số lượng đại khái tại 40.000 tả hữu. Mà Hiraishin phát động 50 giây về sau, 40.000 Zetsu trắng ngã xuống đại khái chừng 3 vạn. Còn lại Zetsu trắng cũng bị sợ vỡ mặt. Đương nhiên Minato xuất lĩnh đội thứ 2 ninja biểu thị, mình cũng bị tự mình thống soái cho sợ mất mật. Biết ngươi châu, nhưng muốn hay không nghiêu như vậy. 50 giây ngươi giết 30.000 Zetsu trắng. Tốc độ này thật là nhân loại có thể đạt tới mà. 3 trận chiến thời kỳ, Minato 1 giây liền có thể đánh giết 50 tên Jonin. Bởi vì Shinosuke tồn tại, Minato cũng không có vẫn lạc. Lấy thiên phú của hắn cùng cố gắng, 3 trận chiến kết thúc đến bây giờ, hơn 20 năm thời gian, thực lực của hắn có thể đạt tới nhiều trình độ kinh khủng. Nếu như không phải là bởi vì Shinosuke tồn tại, giới ninja đệ nhất cường giả liền là thuộc về Minato. Zetsu trắng thực lực chỉ có Chunin cấp bậc, lại dày đặc tại toàn bộ chiến trường bên trên. Đương nhiên đối với Hiraishin mà nói, chỉ cần đối tốc độ tay độ theo không kịp mình, như vậy Chunin, Jonin, thậm chí là Kage cấp đều là giống nhau. Bị miểu sát phần, Hiraishin tuyệt đối là giới ninja nhanh nhất nhẫn thuật. Hiện tại Minato đối Hiraishin khai phát cùng vận dụng sớm đã vượt qua sáng tạo ra Hiraishin nhị đại Mizuki, coi như nhị đại Mizuki phục sinh, khẳng định cũng không phải Minato đối thủ. Gió biển thổi Phật, màu vàng tóc ngắn, nụ cười ấm áp, cầm trong tay kunai đứng bình tĩnh lập tại chiến trường. Nơi này không phải chiến trường trung tâm, nhưng bởi vì hắn tồn tại, trở thành chiến trường trung tâm, vô luận là địch nhân hay là bộ hạ, ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người hắn. Màu xanh là áo lót bên trên, không có vết thương, thậm chí ngay cả một giọt máu tươi đều không có xối đến. Minato nhẹ nhàng nhổ một ngụm chọc khí, chớ nhìn hắn mặt ngoài vô cùng bình thản, tựa hồ giết 30.000 Zetsu trắng cảm giác liền cùng giết 3 cái Zetsu trắng. Trên thực tế hắn chakra cùng tinh thần lực đã tiêu hao gần như hơn phân nửa. Nếu như hắn không nương tay, vậy còn dư lại Zetsu trắng cũng có thể xử lý. Như thế đến nay, hắn tạm thời ở vào trạng thái hư nhược. Lúc này nếu là Akatsuki người lần nữa đột kích, ai đến ngăn trở bọn hắn? Mình nhi tử ngốc nhưng không yên lòng. Những người khác Kisuchi cái gì cảm giác giống như cũng không thế nào đi. Cho nên hắn muốn lưu một bộ phận khí lực đến đối mặt các loại có khả năng xuất hiện ở Akatsuki thành viên. Đây chính là tia chớp vàng. Shikamaru thật sâu cảm thán nói. Hắn xem như thấy được cái gì là một người quyết định một cuộc chiến tranh. Một người phát động một cuộc chiến tranh. Có lẽ đối với Minato dạng này ninja tới nói, muốn dùng người mấy kích bại hắn, đơn giản liền là trò cười. Đáng giận. Lão ba người cướp ta danh tiếng, Naruto đứng tại chỗ. Miệng bên trong bất mãn lầm bầm lấy, nhưng trong mắt lại mang theo thật sâu rung động. Đừng nhìn Minato là hắn lão tử, nhưng hắn còn thật không biết mình lão tử thực lực thế nào. Chỉ là nghe nói rất lợi hại. Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc biết mình lão tử là thế nào cái lợi hại pháp. Tiểu Minato thực lực đã lợi hại như vậy, lão Fukasaku biểu thị rất sợ hãi thán phục. Tưởng tượng năm đó Minato ký kết cóc nhất tộc thời điểm vẫn là một đứa bé. Trong nháy mắt, con của hắn đều đã lớn lên, mà bản thân hắn cũng đã đứng ở giới ninja đỉnh phong. Tiểu Jiraiya đoán chừng đều không có tiểu Minato lợi hại, một bên Shima Sennin gật đầu nói. Tiểu Jiraiya, tiểu Minato, Naruto phồng má, tay che miệng, nguyên lai háo sắc Sennin cùng lão ba, đều là hàng tiểu bối. Tiểu Naruto, ngươi thế nào? Thân thể làm sao đang phát run? Không phải là bị tiểu Minato dọa sợ à? Fukasaku nghi ngờ nói. Naruto đối với cái này hai cái lão cóc tới nói, bọn họ đều là hàng tiểu bối. Lại lão cóc biểu thị đối gần mấy đời khế ước giả vừa lòng phi thường. Cuối cùng là đem cái gì con sen, thối rắn cái gì cho so không bằng. Càng như vậy càng là không nghĩ ra, Ino nhìn xem Naruto một mặt cổ quái. Gia hồn này thế nào lại là Minato đại nhân nhi tử, thực sự không rõ. Minato đại nhân như vậy xuất khí lợi hại ôn nhu ninja. Vì sao lại có Naruto loại này ngớ ngẩn, tự đại, ngu đần nhi tử? Tuy nói vừa mới Naruto biểu hiện kinh diễm rất nhiều người, cũng thay đổi không ít người đối Naruto ấn tượng. Converter, Miss Dux, còn lại Zetsu trắng liền giao cho các ngươi, Minato đối sau lưng ninja nói ra. Trầm mặc mấy giây, sau lưng ninja bộc phát ra to lớn tiếng giống, khí thế như hồng, chỉ cần có Minato đại nhân tại, cho dù là lại nhiều địch nhân bọn hắn cũng sẽ không sợ sệt. Kisuchi đối Minato xem như hoàn toàn phục, lúc đầu hắn là có tư cách trở thành đội thứ hai thống soái. Nhưng về sau bị Minato cho gạt mờ, trước đó trong lòng còn một mực có chút không phục. Hiện tại hắn rất may mắn trước đó không có tìm Minato phiền phức. Không phải hắn đoán chừng cùng nằm trên đất Zetsu trắng chẳng tốt đẹp gì. Chiến báo trước tiên truyền tới Shinosuke bọn người chỗ trong soái trướng. Nghe được Minato lấy sức một mình, tại 50 giây bên trong liền đánh chết gần 30.000 Zetsu trắng. Toàn bộ soái trướng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Shinosuke dựa vào ghế, khóe miệng có chút dương lên. Sau lưng Hinata muội tử lúc đầu chính đang cho hắn vò vai. Sau đó nghe được tin tức này về sau, tay theo bản năng ngừng lại, thậm chí đều không có chú ý tới Shinosuke, đầu đều đã tựa ở lồng ngực của nàng. Một lúc sau, Onoki mang theo nồng đậm cảm thán nói ra, tia chớp vàng, may mắn lần này chúng ta không là địch nhân, ngữ khí lại mang nồng đậm may mắn. Trong soái trướng, ngoại trừ Konoha cái này nhất hệ ninja, bởi vì Minato quan hệ, cảm thấy từ đáy lòng kích động cùng tự hào bên ngoài. Những thôn khác ninja tình cảm coi như rất phức tạp, đặc biệt là Onoki cùng Raikik hai cái này thôn Kage. 50 giây đánh giết 30.000 Zetsu trắng, hắn hai khẳng định làm không đến, cho ăn bể bụng 50 giây giết tái 1-2.000 Zetsu trắng. 30.000 Chunin thực lực Zetsu trắng, cũng liền nói, Minato có được một người quyết định một cuộc chiến tranh năng lực. Đội thứ hai chiến tranh xem như thắng lợi, nhưng bọn hắn vì cái gì liền là cao hứng không nổi đâu. Nội tâm lo lắng là chuyện gì xảy ra. Konoha đã có một cái Shinosuke cái này có thể quyết định chiến tranh đi hướng ninja. Hiện tại lại có một cái Namikaze Minato. Cái này còn để thôn xóm bọn họ sống thế nào? Cho nên Noki hiện tại rất may mắn. Lần này bọn hắn cùng Konoha là minh hữu, Minato là liên quân ninja, địch nhân là Akatsuki. Nghĩ đến coi như trận chiến tranh này cuối cùng thật thắng lợi, các thôn đều muốn cụp đuôi, tối thiểu nhất muốn nhịn đến Shinosuke, Minato cái này hai hàng chết rồi, dạng này mới có thể có dũng khí làm Konoha lâu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.